mình lắng nghe tiếng mưa rì rào rơi trên từng lá non, thầm ước mong em kề bên hát khúc ca riêng tặng em. Một mình lắng nghe gió hạt thật nhẹ bên hiên đầy ánh trăng, ta cùng nhau sánh vai trên đường khuya vắng. Lặng nghe con tim thôn thức tình yêu, lần đầu trong anh thấp thoáng hình bóng ai, che gió đêm xuân đến nhẹ nhàng như giọt sương sớm mai. Lặng nghe con tim thôn thức tình yêu, lần đầu trong anh thấp thoáng hình bóng ai, và tình yêu đến rất nhẹ đêm lãng du cùng phút giao mùa. Một mình lắng nghe tiếng mưa rì rào rơi trên từng lá non, thầm ước mong em kề bên hát khúc ca riêng tặng nghe. Một mình lắng nghe gió hạt nhẹ bên hiên đầy ánh trăng, ta cùng nhau sánh vai trên đường khuya vắng không một bóng người. Lặng nghe con tim thôn thức tình yêu, lần đầu trong anh thấp thoáng hình bóng ai, chờ gió đêm xuân đến nhẹ giọt sương xa mai. Lặng nghe con tim thôn thức tình yêu, lần đầu trong anh thấp thoáng hình bóng ai, và tình yêu đến rất nhẹ nhàng qua một đêm lãng du cùng phút giao mùa thiêng liêng. Hãy giữ lấy còn mãi giấc mơ này, ta yêu nhau từ phút giây giao mùa, cùng nắm tay trao mùa sang, mùa sang, mùa sang. Yeah. Lặng nghe con tim thôn thức tình yêu, lần đầu trong anh thấp thoáng hình bóng. Trời gió đêm xuân đến nhẹ nhàng như giọt sương sớm mai. Lặng nghe con tim thôn thức rất nhẹ nhàng qua một đêm lãng du cùng lòng nghe con tim thôn thức tình yêu, lần đầu trong anh thấp thoáng hình bóng ai, gió đêm xuân đến nhẹ nhàng như giọt sương sớm mai. Lần nghe con tim thôn thức tình yêu, lần đầu trong anh thấp thoáng hình bóng. Đêm lãng du cùng phút giao mùa.